Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 856, chương 852, cuối cùng một chiến. Thật sự là khinh người quá đáng, sớm biết như thế, còn không bằng đem bọn hắn tính cả sang Thủy Nguyên Linh. Trúc Dung, Cộng Công cùng một chỗ giải quyết. Nghe vậy, Văn Sơn lập tức tức giận nói. Thân là nhân tộc thống lĩnh, Văn Sơn đã không dễ dàng tức giận, nhưng khi dính đến người nhà của mình, Văn Sơn một bồn lửa giận tự nhiên khó mà chịu đựng. Liền có thể phát binh đi, dẫn đầu Đế Tuấn, Thương Hiệt, cùng với khác tổ vu đại đế bình định loạn này. Văn Hạo khoát khoát tay, lúc này liền nói, nếu để cho hắn xuất thủ, rất nhanh liền có thể bình định Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất chi loạn, đến hắn bực này cảnh giới, căn bản cũng không đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đặt ở trong mắt. Bất quá, đối với hắn mà nói, bây giờ siêu thoát chi địa thuộc về thời đại hòa bình. Chiến loạn càng ngày càng ít, cho nên đương nhiên phải đem cơ hội lưu cho con cái. Thân là tu sĩ, chỉ có lấy sát ngăn sát, mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, ở trong mắt Văn Hạo, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bất quá là khiến Văn Diễm huynh muội trưởng thành bàn đạp mà thôi. Kỳ thực, tại 20 năm trước, hắn liền nhìn ra Đế Tuấn huynh đệ hai người dã tâm bừng bừng. Bất quá nhớ tới hai người đối chiến cổ thần, cổ ma bỏ bao nhiêu công sức, cho nên Văn Hạo một mực chưa từng động đến bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn chính đã phản loạn, kia dĩ nhiên liền không thể lưu lại. Thân là đế vương kiêu hùng, tự nhiên muốn chém giết hết thảy tai họa ngầm. Tuân mệnh, Văn Diễm, Văn Diễm, Thanh Liên huynh muội lĩnh mệnh. Lúc này đi hiệu lệnh Ô Sa lĩnh tinh nhuệ. Một trận nhân tộc cùng vu tộc cuối cùng cực lớn chiến sắp triển khai. Trận này đại chiến dù không thể so 20 năm trước siêu thần, siêu ma đại chiến, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Một trận chiến này qua đi, nhân tộc đem triệt để chúa tể siêu thoát chi địa, không có bất kỳ lực lượng nào có thể lay động căn cơ. Giống, chiến, man thú tại gào thét, mãnh tướng tại hát vang, một chi cường giả tuyệt thế chỗ xây dựng tu hành quân đội, trùng trùng điệp điệp bay ra Ô Sa lĩnh, trực tiếp tiến về hoang vu chi địa. Chờ ra Ô Sa lĩnh, Văn Diễm cùng Văn Sơn phân biệt phát ra tín hiệu ngọc giản. Quan Vũ Trương Phi Hạng Vũ chờ mãnh tướng khi thấy trong ngọc giản nội dung, thì sẽ từ tứ phía vây quanh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù triệu tập mấy chục vạn ma nhân đại quân, nhưng là thật động thủ, cùng Ô Sa lĩnh bên này lực lượng chênh lệch quá xa. Duy nhất có phần thắng thì là tương truyền Đế Tuấn đến gần vô hạn siêu cấp cổ thần, luyện 9 cái kim ô đăng phong tạo cực, đã có thể đốt giết giữa thiên địa bất luận cái gì tồn tại. Lại tăng thêm Đông Hoàng Thái Nhất tạo hóa chuông, cho nên mới có thể xưng tiếp cận vô địch. Đại ca, gần nhất ta mí mắt trái nhảy không ngừng. Một trận chiến này không bị thua à? Hoa vu chi địa, Đông Hoàng Thái Nhất uống chén rượu sau hỏi thăm đại ca Đế Tuấn. Gần nhất mí mắt có chút nhảy lên. Điều này làm hắn cảm giác tâm hoảng ý loạn. Luôn luôn cảm thấy có cái gì không lạc quan sự tình sẽ phát sinh. Trừ phi là thần chủ Văn Hạo xuất thủ, nếu không liền xem như điều động thiên quân vạn mã đến đây, cũng không phải người ta huynh đệ đối thủ. Đến gần vô hạn cổ thần chi cảnh cũng không phải nói một chút. Loại lực lượng kia ngay cả chính ta đều sợ hãi. Đế Tuấn rất tự tin mà nói, nếu không có cái này siêu thần lực lượng, ngươi cảm thấy luôn luôn ổn trọng ca ca ta, làm sao lại hướng nhân tộc nổi lên? Thật là ăn no căng lấy. Về phần thần chủ Văn Hạo tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Hắn như xuất thủ, tất nhiên dẫn xuất con kia thần bí đại thủ. Kể từ đó, hắn liền sẽ bước siêu thần cùng siêu ma đường lui. nói đến con kia thần bí đại thủ, Đế Tuấn trong mắt cũng toát ra một chút sợ hãi khí tức. Người khác ký ức bị xóa đi, thế nhưng là trí nhớ của hắn chưa từng xóa đi. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc ấy trận chiến kia tại Ô Sa lĩnh giết long trời lở đất. Siêu thần chiến thiên cùng siêu ma bất tử thiên tôn liên thủ cơ hồ muốn hủy diệt Ô Sa lĩnh. Nhưng cuối cùng lại bị một con che khuất bầu trời chi tư đại thủ bắt đi. Giống như bắt chim nhỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Về sau lại có công pháp kinh khủng đại đạo ma chủ xuất thủ. Nhưng kết quả trực tiếp bị bóp nát, thủ đoạn cực đoan tàn khốc, khiến da đầu run lên, kinh hồn táng đảm. Nhắc tới cũng là, trừ thần chủ Văn Hạo bên ngoài, ca ca thực lực chỉ sợ sớm đã là đệ nhất thiên hạ. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng gật đầu nói, bên ngoài bây giờ người đều chửi chúng ta vong ân phụ nghĩa. Nhưng Yến Tước há có thể minh bạch thiên Nga chí lớn. Người ta huynh đệ vốn là cái thế nhân vật, nhưng lại một mực bị nhân tộc ép không ngóc đầu lên được. Bây giờ thu hoạch được thần bí bí thuật, nếu không lại thi triển tay chân, chỉ sợ chỉ có thể tầm thường vô vi kết thúc cái này cả đời. Đi con đường của mình, để người khác đi mắng chửi đi. Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, chờ sau khi nói xong. Trong ánh mắt bỗng nhiên tinh khí nổ bắn ra, lẫm nhiên nói, long sĩ đầu, kiếm ra khỏi vỏ, hồng hoang ma thú chấn càn khôn, một trận chiến này định thương khung, bại, chết không có chỗ chôn, nhưng nếu thắng, ta Vu tộc xem như cái này thiên địa chủ nhân, ngàn vạn năm qua đi, hậu nhân nói lên ta Vu tộc cũng đem dựng đứng ngón tay cái, chậc chậc tán thưởng, tốt. Liền xung ca ca câu nói này, đệ đệ ngụ ý cùng ngươi chiến đấu đến thiên hoang địa lão. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức dựng đứng lên ngón tay cái. Vì ca ca cái này một lời hạo nhiên đấu trí điểm tán. Rốt cuộc đã đến, trong chớp nhoáng, Đế Tuấn hai con ngươi quét về phía trước, từng chữ nói ra nói. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này thuận Đế Tuấn ánh mắt nhìn. Nhưng thấy chiến ý trùng thiên, vô số phi kỵ man thú cuốn tới, tại khí tràng phía trên trực tiếp nghiền ép bọn hắn Vu tộc đại quân. Giết, giờ phút này, còn không đợi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh. Kia ma nhân thủ lĩnh một tiếng hiệu lệnh, ma nhân đại quân huyết hồng mắt liền hướng về phía trước đánh tới. Đằng đằng sát khí, khí chất phá trần. Cái này ma nhân, xưa nay bị phong tại hoang vu chi địa, chỉ vì bọn hắn tàn bạo hung mãnh, nếu là một khi xuất thế, tất nhiên sẽ quét ngang thiên địa, khiến thiên địa nhân súc vô tồn. Bây giờ, bọn hắn bị giải phong, khi nhìn thấy sống cả người lẫn vật tự nhiên hung tính đại phát, không phục quản thúc. Mà kia tràn ngập dã tâm sức chiến đấu càng là khiến Đông Hoàng Thái Nhất đều tê cả da đầu. Có thể nói, đây quả thực là một chi từ địa ngục khai quật ra ma quỷ đại quân. Đương nhiên, ma nhân hoàn toàn chính xác cùng ác ma không sai biệt nhiều. Bọn hắn có thể sống nuốt cả người lẫn vật, ăn người không nhả xương cũng không nháy mắt, tóm lại phi thường hung tàn. Thủ đoạn giết người thiên biến vạn hóa, tuyệt đối khiến người nghĩ không ra. Nếu không phải vì hùng bá thiên hạ đại nghiệp, liền xem như Đế Tuấn huynh đệ cũng không nguyện ý cùng bọn này ác ma liên thủ. Hỗn độn thanh liên, trấn yêu hàng ma, chờ nhìn thấy ma nhân trùng sát mà đến. Thanh liên đầu tiên liền tế tự tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Trong miệng ma niệm chú ngữ, kia thanh liên vô hạn biến lớn, phóng thích khủng bố quang trạch. Bây giờ thanh liên đã sớm không phải phổ thông tu sĩ, mà chính là một tôn cổ thần. Nàng tự thân thành cổ thần, kia hỗn độn thanh liên uy lực càng đem khủng bố. Giờ phút này, hỗn độn thanh liên chẳng những phóng đại, mà lại mắt trần có thể thấy theo nó bản tôn trên thân. Không ngừng hạ xuống hàng ngàn hàng vạn thanh liên đóa hoa. Đương nhiên, cái cái này cũng không phải là chân chính đóa hoa, mà là Thanh Liên phóng ra một loại ấn, cũng chờ tại một loại phù, có cường đại hữu hiệu công kích. Thế là, trừ ma nhân chi chủ bên ngoài, nhóm đầu tiên chém giết tới ma nhân toàn bộ chết oan chết uổng. Bị hỗn độn Thanh Liên phóng ra khủng bố ấn phù chấn sát tại nháy mắt. Từ khoang miệng của bọn họ, trong tai chảy ra màu đen huyết dịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.